Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An An đã sớm biết bản lĩnh của giải trí hi hi ha ha vì buôn chuyện của Lưu Lượng mà bịa đặt đủ thứ nên cũng không tức giận như La Nguyệt mà chỉ bình tĩnh nói, em đừng chấp nhặt bọn họ, sau này cũng là họa của họ thôi. Không được, em không thể để bọn họ nói vớ vẩn về chị. La Nguyệt nhất quyết muốn đòi lại công bằng, vội vàng nói, An An, chị gửi cho em một số ảnh chụp ba người đi ăn, để em đưa lên mạng đập nát mặt giải trí hi hi ha ha kia. Thẩm An An không chụp ảnh, nhưng Từ Hiểu Lộ có chụp. Thẩm An An đành phải bảo Từ Hiểu Lộ gửi qua cho La Nguyệt. La Nguyệt lấy được ảnh chụp, chỉ nhắn một tin, chờ em, cho Thẩm An An. Sau đó bèn treo điện thoại đi đăng Weibo. Thẩm An An cũng ấn mở Weibo lên. Quả nhiên vừa liếc qua đã thấy tin. Thẩm An An và Chu Hồng Sinh yêu đương cuồng nhiệt. Ngay trên bảng hot search, cô hơi nhíu mày, ấn vào đề tài lướt xuống xem. Tuy rằng đây chỉ là một vụ việc vớ vẩn nhưng may mắn là khu bình luận chủ yếu đều chúc phúc bọn họ. Bao nhiêu người bình luận đa phần nói tốt nhiều hơn là nổi giận chửi bới tung tóe. Fan của Chu Hồng Sinh cũng khá biết chừng mực, chỉ có một số fan lão bà cảm thấy cô chướng mắt, còn lại đều bình thường. Điều này khiến cô khá thoải mái. Đúng lúc này có âm thanh tinh một cái vang lên. Thẩm An An thấy thông báo Kim Chủ Nguyệt Lớp Nguyệt Mỹ đăng Weibo. Kim Chủ Nguyệt Lớp Nguyệt Mỹ, giải trí hi hi ha ha, mắt mấy người có vấn đề phải không? Đồng nghiệp cùng đoàn phim đi ăn khuya với nhau thoáng cái thành hẹn hò yêu đương rồi, sao chỉ chụp ảnh mỗi Thẩm An An và Chu Hồng Sinh hả? Cả một trợ lý người sống lù lù ra đấy mấy người không thấy à? Vì Lưu Lượng mà vứt bỏ cả mặt mũi, sau này mấy người ra ngoài đi ăn khuya với khác phái là yêu đương, còn đồng giới là gay. Ảnh chụp Thẩm An An đi ăn với Chu Hồng Sinh, ngoài ra còn có Từ Hiểu Lộ bên cạnh. JPG là Nguyệt là người nổi tiếng trên internet có cả triệu fan. Mấy ngày trước cô bé ra mặt hộ Thẩm An An, còn xưng là kim chủ của cô, hung hăng đánh một con cá nhỏ. Mọi người cảm thấy cô bé rất khí phách, vô cùng giống tổng tài bá đạo nên lúc đó nổi lên một cơn sóng thu hút fan hâm mộ. Hôm nay tuy đã khuya, nhưng cú đêm trên mạng vẫn rất nhiều. Đương nhiên fan cô bé cũng không thiếu người như vậy. Cô bé vừa đăng Weibo, một lúc sau đã nổi tiếng tưng bừng. Ghét nhất bọn giải trí hi hi ha ha này, chưa xác nhận sự thật đã bịa đặt trên Weibo rồi. Con mẹ nó thật không biết xấu hổ. Giải trí hi hi ha ha, kim chủ ra mặt nói chuyện rồi kìa. Thẩm An An và Chu Hồng Sinh không yêu nhau, mấy người còn không mau xóa bài xin lỗi. Giải trí hi hi ha ha xin lỗi đi. Xin lỗi. Một, sau đó fan Chu Hồng Sinh fan cũng thấy, mẹ nó bọn họ bị giải trí hi hi ha ha chơi một vố rồi. Lập tức lao vào bài viết giải trí hi hi ha ha bình luận đủ thứ chửi bới bên dưới. Những người mắng kinh khủng nhất là một số fan lão bà của Chu Hồng Sinh. Mắng giải trí hi hi ha ha máu chó đầy đầu. Bên này, Chu Hồng Sinh vừa cúp máy với người đại diện, anh ta đến trước mặt Thẩm An An xin lỗi. Thật sự xin lỗi, gây nhiều phiền toái cho cô rồi. Thẩm An An xua xua tay nói, anh có gì phải xin lỗi chứ? Anh không sai khi mời tôi ăn khuya, chuyện này không thể trách anh được, toàn do người của giải trí hi hi ha ha làm. Chu Hồng Sinh lại nói, làm sao bây giờ, hay chúng ta đăng Weibo thanh minh đi. Đây cũng là ý kiến của người đại diện Chu Hồng Sinh. Tuy rằng La Nguyệt bên kia đã đăng Weibo chửi bới lật mặt tin đồn vô căn cứ của giải trí hi hi ha, hot search cũng đã hạ nhiệt, nhưng trong sự việc này nếu hai đương sự ra mặt làm sáng tỏ thì càng tốt hơn nữa. Đăng đi. Thẩm An An suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đăng trước anh, rồi anh đăng nhé. Được rồi, Chu Hồng Sinh đồng ý. Thẩm An An bèn mở ra Weibo soạn thảo văn bản, mau chóng viết một bài thanh minh lên Weibo. Thẩm An An luôn ngọt ngào. Tôi rất vui vì được quen biết với diễn viên Chu Hồng Sinh ở đoàn làm phim. Anh ấy giống như người anh trai luôn giúp đỡ tôi vậy. Tôi thực sự muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp rất nhiều trong quá trình quay phim. Ngày mai phải đóng máy rồi. Tối nay muốn chào tạm biệt trước nên mới ăn khuya cùng nhau. Không phải như tin đồn đâu. Bọn tôi chỉ là bạn tốt thôi. Chu Hồng Sinh cũng kết bạn với Thẩm An An. Khi Thẩm An An đăng Weibo thì Chu Hồng Sinh đã thấy ngay. Anh ta đọc qua nội dung bài viết Weibo một lần. Ánh mắt dừng lại ở hai chữ. Anh trai, một lúc, đôi mắt đen vụt qua tia bối rối. Sau đó chia sẻ bài viết Weibo của Thẩm An An, diễn viên Chu Hồng Sinh. Đúng vậy, vì muốn tạm biệt trước nên hôm nay mới hẹn nhau cùng đi ăn khuya. Bọn tôi chỉ là bạn tốt. Thẩm An An luôn ngọt ngào. Tôi rất vui vì được quen biết với diễn viên Chu Hồng Sinh ở đoàn làm phim. Anh ấy giống như người anh trai luôn giúp đỡ tôi vậy. Tôi thực sự muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp rất nhiều trong quá trình quay phim. Ngày mai phải đóng máy rồi. Tối nay muốn chào tạm biệt trước nên mới ăn khuya cùng nhau. Không phải như tin đồn đâu. Bọn tôi chỉ là bạn tốt thôi. Hai bên đương sự đều trả lời tin đồn. Cả hai cùng nói là bạn tốt. Còn lại đều không thừa nhận gì cả. Hơn nữa bên kia La Nguyệt còn đăng Weibo mắng chửi người trước. Fan tích cực hưởng ứng phía sau khiến hot search càng giảm nhiệt đi. Cuộc phong ba yêu đương này tạm thời trôi qua. Đã thế nhưng lúc này, trên mạng lại sinh ra một tài khoản couple tên là Chu Thẩm Một Đời hiện lên. Hơn nữa bọn họ còn rất tự nhiên giải thích. Chu Thẩm Một Đời, ở đây chính là Chu Hồng Sinh bên nhau trọn đời với Thẩm An An. Tôi thấy Chu Hồng Sinh và Thẩm An An thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Điều quan trọng phải nói ba lần. Nhìn ảnh trên xem, mấy người có phải thấy ánh mắt Chu Hồng Sinh nhìn Thẩm An An rất cưng chiều không? Còn Thẩm An An cũng cười rất ngọt ngào với Chu Hồng Sinh. Tuy bọn họ phủ nhận nhưng bản thân tôi thấy bọn họ là một đôi. Đây chính là trời sinh một đôi. Đúng, trời sinh một đôi. 1.314.520. Nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Thẩm An An liếc nhìn bình luận phấn khích của Chu Thẩm Một Đời trên mạng mà phụt cười. Các fan cũng quá đáng yêu rồi. Nhưng đó là Thẩm An An. Còn Lục Tu Viễn khi thấy bình luận đó thì toàn thân một màu đen kịt. Khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo của Lục Tu Viễn không cam tâm. Sao tự dưng cảm thấy đầu mình xanh mướt thế này? Tưởng Hồng Mai cố chờ đến khi nhiệt độ vụ trên mạng qua đi mới gọi điện cho Thẩm An An. Thẩm An An chán hết muốn nói. Thật là, sao không gọi sớm chứ? Thời điểm quan trọng thì chả thấy tăm hơi đâu. Người đại diện như thế có cũng như không? Thẩm An An thầm nghĩ phải đạp bay Tưởng Hồng Mai mới cam lòng. Ngày mai cô đóng máy à? Tưởng Hồng Mai hỏi qua di động. Thẩm An An trợn mắt nhìn trần nhà. Cô đăng Weibo nói ngày mai phải đóng máy. Chỉ cần là bạn bè quen biết với cô nghe vậy đều sẽ hiểu. Ai ngờ người đại diện còn hỏi mình lần nữa. Vậy mới thấy Tưởng Hồng Mai không để tâm cô nhiều. Ngày mai tôi quay xong. Thẩm An An nằm trên giường khách sạn lười biếng trả lời. Vậy quay xong cô cứ nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi nhận một chương trình giải trí cho cô. Cuối tuần sau bắt đầu quay. Khi nào về tôi mang kịch bản gốc đến cho. Tưởng Hồng Mai mau chóng thông báo. Tưởng Hồng Mai cho cô cảm giác như đang giấu giếm gì đó. Thẩm An An tò mò không biết Tưởng Hồng Mai nhận chương trình gì cho cô. Chẳng lẽ không ổn? Chị Hồng, chị nói cho tôi biết chương trình gì thế? Thẩm An An nghi ngờ hỏi thẳng. Một chương trình mới, đài truyền hình đang dự kiến sắp quay. Cô về tôi sẽ nói chuyện sau. Chỉ vì giành giật suất tham gia chương trình này mà mấy ngày nay tôi mệt sắp chết rồi. Cô phải biểu hiện thật tốt đấy. Đừng làm tôi thất vọng. Tưởng Hồng Mai vẫn không chịu nói là chương trình gì. Chưa đâu đã nhận trước. ra vẻ nếu cô làm không tốt thì sẽ phá hỏng cả chương trình. Thẩm An An im lặng một hồi, trong lòng mau chóng đưa ra quyết định. Tưởng Hồng Mai không nói rõ chương trình gì, cô cũng không phải con ngốc. Nếu chương trình vớ vẩn, cô chắc chắn sẽ không tham gia. Tạm thời vậy đi, sáng mai tôi còn quay nốt. Ngủ trước đây. Thẩm An An cúp điện thoại rồi đặt trên tủ đầu giường. Tắt đèn, kéo chăn nhanh chóng vào giấc mộng đẹp. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên Thẩm An An mơ một giấc mộng thấy Lục Tu Viễn. Khuôn mặt tuấn tú nhưng tối sầm ngồi trên sofa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Không nói gì mà cứ nhìn như vậy. Cô không biết bản thân đã chọc phải chỗ nào khiến anh tức giận. Chỉ nghĩ cái này là kịch bản trong thế giới nam chủ. Anh không vui chắc chắn cô cũng xui xẻo lây. Vội vàng chạy đến ôm cánh tay anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm lấy lòng. A Viễn, anh sao thế? Đừng giận thế chứ. Anh giận làm em sợ đấy. Lục Tu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Đôi môi mỏng giật giật. Giọng nói phát ra không chút ấm áp nào. Tràn ngập sự lên án cô. Em diễn kịch với tôi. Thẩm An An nghe thế vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cô diễn kịch với anh thật. Nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô tốt như vậy. Không chừng lấy được cả giải ảnh hậu trong liên hoan phim quốc tế. Sao anh nhìn ra được? Tuy bị anh nhìn ra, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thể thừa nhận. Thẩm An An lắc đầu nhìn Lục Tu Viễn nói. Không có, em thích anh, em luôn thật lòng với anh mà. Sao diễn kịch được? Lục Tu Viễn nghe cô thổ lộ. Khuôn mặt tuấn tú hầu như vẫn không thay đổi gì. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả người cô. Thẩm An An bị Lục Tu Viễn nhìn chằm chằm. Hơn nữa ánh mắt anh vô cùng đáng sợ khiến cô cười không nổi. Nụ cười cứng đờ trên mặt, chột dạ dần lùi ra xa anh. Nghĩ nếu tình hình không ổn, cô sẽ mau chóng chạy nhanh đi. Chắc có lẽ do động tác lùi ra của cô khá rõ ràng nên Lục Tu Viễn vừa liếc qua đã hiểu. Cô vừa đứng dậy chuẩn bị chạy trốn thì Lục Tu Viễn đã nhanh như chớp ra tay. Một tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô về phía mình. Cô cố gắng giãy giụa nhưng sức lực quá yếu, vốn không phải đối thủ của Lục Tu Viễn. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc như trời đất đảo lộn. Cô bị Lục Tu Viễn xoay một cái, khuôn mặt cô đã úp sấp trên đùi Lục Tu Viễn. Cô hoảng sợ, cảm thấy tư thế này thật kỳ lạ, vội vàng giãy giụa nói: "A Viễn, anh định làm gì? Trừng phạt em?" Lục Tu Viễn gằn mạnh từng chữ một. Cách chương